Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, diệt sát. Tụ biến lò phản ứng nguồn năng lượng, Diệp Sát cái trán đổ mồ hôi lạnh nói, thật ác độc. Diệp Sát thuận lấy tụ biến lò phản ứng nguồn năng lượng hướng về mặt bên nhìn lại. Đó là một cái vô cùng khủng bố, tạm khổng lồ thương. Đương nhiên, lý giải thành pháo cũng không có quan hệ, bởi vì kia đồ vật chỉ là hình thái giống như là thương mà thôi. Tối om nòng súng đại khái 20 mét dài, thân thương đại khái chừng 10 thước, tiếp đầy rồi lít nha lít nhít cáp điện. Hoàn toàn là một cây quái vật khổng lồ. Diệt thần pháo, Diệp Sát nhiều ít có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải cuối cùng dùng rồi lửa đỏ áo giáp thiên chiếu, không nhìn thẳng hết thảy tổn thương, Diệp Sát cảm giác chính mình thật là có khả năng bị oanh thành cặn. Mà thao túng cây thương này thì là một đài sinh vật cơ giáp. Làm Diệp Sát xuất hiện thời điểm, bộ kia sinh vật cơ giáp lập tức đứng rồi lên, từ bên trên nắm lên một khối băng nham, hướng lấy Diệp Sát ném qua. Kia cán diệt thần chạy là không thể nào xem như thông thường vũ khí sử dụng, bởi vì quá khổng lồ rồi, coi như có thể lấy lên được đến, cũng không có cách nào tiến hành nhắm chuẩn, chỉ có thể định điểm xạ kích sử dụng, mà lại cũng chỉ có thể nhằm vào chậm chạp di động mục tiêu. Hoặc là không cách nào di động mục tiêu tiến hành xạ kích. Đã nhưng như thế, làm Diệp Sát rút ngắn khoảng cách về sau, kia cán diệt thần pháo liền vô dụng, bộ kia cơ giáp chỉ có thể chính mình chiến đấu. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, giấy cánh kích động, hướng về mặt bên lướt ngang, tránh thoát băng nham đồng thời, hướng về dưới phương vung tay lên. Vô số giấy lưỡi đao liền hướng lấy bộ kia sinh vật cơ giáp bay vụt ra ngoài. Sinh vật cơ giáp ở sau lưng chụp tới, lấy xuống một mặt tấm chắn đưa ngang trước người, đón trên giấy lưỡi đao, không ngừng đụng chạm lấy, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Lúc này đồng thời, Diệp Sát rơi xuống đất, hai chân bỗng nhiên phát lực, liền hướng phía đằng trước bay vọt ra ngoài. Diệp Sát đi đến bộ kia sinh vật cơ giáp trước mặt, sau đó một quyền đánh về phía trước. Dòng điện phun trào, Diệp Sát nắm đấm khắc ở sinh vật cơ giáp chỗ đầu gối, dòng điện không ngừng chui vào. Diệp Sát thuận thế kéo một cái, liền đem kim loại tấm cho xé kéo xuống. Cút cho ta ra đến, đem chỗ đầu gối cáp điện cho kéo đứt. Diệp Sát thả người nhảy lên, nhảy lên sinh vật cơ giáp bộ ngực, song trưởng lần nữa tuôn ra chỗ dòng điện. 3%, 5%, 10%, Diệp Sát trực tiếp từ lôi hạch bên trong điều dụng lượng lớn điện lực, sau đó hung hăng đưa bàn tay nhấn tải rồi sinh vật cơ giáp trên. Ầm ầm, sinh vật cơ giáp bộ ngực đột nhiên phát ra một tiếng bạo liệt âm thanh, nương theo lấy dòng điện tán loạn, mặt ngoài kim loại vỏ triệt để nổ tung, mặt trong zombie thân thể cũng bị nổ máu thịt be bét. Tại bộ ngực vị trí có một đảo to lớn vết nứt, có thể nhìn thấy mặt trong sinh vật khoang, mặt trong sứ đồ đi lại đã hoàn toàn bị điện giật thành cho bụi. Bịch, sinh vật cơ giáp hướng phía sau đổ xuống, hoàn toàn ngã vào rồi tuyết động bên trong. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó đi đến một bên máy phát điện bên trên, xé đứt cáp điện sau, nắm ở trong tay, rất nhanh liền đem lôi hạch bên trong tiêu hao hết điện lực cho bổ sung trở về. Lôi đế năng lực này tương đương điên cuồng, nếu như lượng lớn điều động lôi hạch bên trong điện lực, uy lực sẽ trở nên vô cùng khủng bố, nhưng nếu như không phải lôi trời mưa, không cách nào từ ngoại giới hấp thu điện lực dưới tình huống, lôi hạch chỉ cần điện lực dùng sạch, năng lực này liền phế đi. Cho nên, Diệp Sát mỗi lần thao túng dòng điện đều phải tiến hành điện lực chuyển vận tính toán. Cũng may chung quanh có lượng lớn máy phát điện, Diệp Sắt hoàn toàn không lo lắng điện lực bổ không trở lại. Cũng liền tùy hứng rồi một lần, trực tiếp một đòn oanh phế đi bộ kia sinh vật cơ giáp. Đem lôi hạch điện lực cho hoàn toàn bổ đầy. Diệp Sắt thấy mắt mặt bên, không khỏi nói, rất muốn lấy đi. Diệp Sắt chỉ đương nhiên là kia cán diệt thần chạy. Đây là tốt đồ vật, a, tốt đến nổ đồ vật. Đồ chơi kia liền xem như phó đoàn tàu trưởng, chọi cứng một phát đều chỉ sợ quá sức, không chết cũng phải nửa tàn. Tiếc nuối là này đồ vật thật mang không quay về, liền xem như thi hoa cũng không có cách nào đem diệt thần chạy nuốt vào trong bụng. Đồng thời này đồ vật vận chuyển bắt đầu quá phiền toái. Đương nhiên, Diệp Sắt cũng liền có chút tiếc nuối, này đồ vật sử dụng hạn chế cũng rất lớn. Quy lực tất nhiên dọa người, nhưng nhìn xem bên cạnh máy phát điện cùng tụ biến lò phản ứng nguồn năng lượng. Nếu quả thật muốn mang nói, khẳng định phải mang đi trọn bộ, mà mỗi lần sử dụng đều tình cảnh lớn như vậy, thật đúng là không thế nào thuận tiện. Trừ rồi quy lực bên ngoài, tính thực dụng tương đương thấp, cho nên có thể mang đi đương nhiên là tốt chuyện, mang không đi cũng coi như rồi. Diệp Sắt đem lôi hạch điện lực bổ đầy. A Con vừa lúc đuổi đi lên. Diệp Sắt bày xuống tay nói. Trời đã sáng, cần phải đi. Diệp Sắt không có lưu lại ý tứ. Không biết rõ sứ đồ đi lại lại lúc nào sẽ xuất hiện. Mà lại, thời tiết đã không phải là một mảnh đen kịt rồi. Tự nhiên có thể tiếp tục đi đường rồi. Nhưng là, A Con khó được không có tuân theo Diệp Sắt mệnh lệnh. Mà là tại bộ kia bị oanh nát sinh vật cơ giáp trước mặt ngừng lại rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Con bỗng nhiên đưa tay, đem sinh vật cơ giáp đánh nát thân thể cho đẩy ra. Lập tức đưa tay kinh doanh đến, Diệp Sắt buồn bực nói, đây là đang làm cái gì? Diệp Sắt hỏi xong sau, A Con tựa hồ tìm được rồi cái gì? Dùng sức kéo một cái. Trực tiếp kéo xuống đến một khối kim loại tấm, xoay chuyển về sau, phía trên có một mặt nhỏ màn hình, mặt bên còn có một khối bịt kín hoàn hảo chip. Diệp Sắt con mắt sáng lên nói, sinh vật cơ giáp hạch tâm trình tự. A Con gật gật đầu, Diệp Sắt đã biết rõ A Con dự định làm cái gì. Những sinh vật này cơ giáp hạch tâm trình tự nội, rất có thể sẽ có Diệp Sắt cần thiết tư liệu. Cái khác tạm thời không nói, ví dụ như những sinh vật này cơ giáp đi qua địa phương, trình tự sẽ tự động ghi chép lại, tìm sau khi đi ra, Diệp Sắt liền biết rõ sinh vật cơ giáp đi qua chỗ nào. Tiếp theo, tìm nói qua, sứ đồ đi lại tại một cái nửa tháng trước đó ngay tại nơi này xây dựng rồi lâm thời nơi ở. Đối các khu vực tiến hành lục soát, như vậy. Lục soát tư liệu sẽ hay không tập hợp? Đương nhiên, tư liệu khẳng định không có khả năng tại sinh vật cơ giáp trên. Nhưng sinh vật cơ giáp hạch tâm trình tự, khẳng định sẽ kết nối nơi ở server. Cho nên, thông qua sinh vật cơ giáp hạch tâm trình tự cùng hệ thống, liền có khả năng xâm lấn server. Đây nhất định cần lấy nhất định kỹ thuật, nhưng này đối Diệp Sắt mà nói rất có vấn đề. Đối A Con là vấn đề sao? Hiển nhiên cũng không khó khăn. Làm rất tốt, Diệp Sắt nói. Tốt nhất có thể biết rõ ràng. Những tên kia mục đích gì chính là chỗ nào? A Con gật gật đầu, duỗi ra ngón tay. Đầu ngón tay máu thịt ngọ nguậy. Biến thành nhỏ hình đường thẳng. Như là liên tiếp tuyến đồng dạng. Cùng khối kia kim loại tấm tương liên. Tiến hóa sau A Con. Như cũ bảo lưu lại Arbiter tại cơ giới cùng điện tử phương diện một chút năng lực cùng đặc tính. Muốn Diệp Sắt nói lời, bây giờ A Con chính là một đài có thể đi lại sinh vật hình người máy tính. Phương diện này năng lực, A Con dùng không nhiều, dù sao, nếu như không phải đặc biệt dưới tình huống, hoàn toàn chính xác không cần đến, nhưng mỗi lần cần lấy thời điểm. A Con từ trước tới giờ không như xe bị tuột xích, Diệp Sắt tựa ở một bên băng nham trên yên tĩnh cùng đợi. Ai gót từ không trung bay thấp, dùng miệng mổ lấy Diệp Sát đầu. Gia hỏa này chiến đấu thời điểm cái gì cũng không làm. Ngược lại là đói bụng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.